Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng đó có cái bàn to ở chính giữa, rộng khoảng 100 mét vuông, như cái phòng họp. Khoảng nửa tiếng sau, 10 người của nhóm Thunder, tính cả Leo và 11 người cha nuôi nữa của nó đến. Candy đứng lên giới thiệu. Đây là Koshinami, cha nuôi thứ nhất của Wendy, là ông trùm nổi tiếng ở Nhật, thâu tóm hơn 100 tập đoàn lớn nhỏ. Ngồi cạnh là Hattori, cha nuôi thứ hai của Wendy, và là chủ tịch của tập đoàn giải trí đứng đầu nước Hàn. Kia là ông Sang, cha nuôi thứ ba, chủ tịch tập đoàn viễn thông đứng đầu nước thế giới. Còn đó là cha nuôi thứ tư của Wendy, ông Mamel, tài phiệt Pháp. Ôi tôi mệt quá, bà nói hộ tôi đi Sang đi. Ok, đây là George Ben, cha nuôi thứ năm và là tài phiệt nước Thụy Điển. Kế là cha nuôi thứ sáu, tổng thống nước Pháp, ông Wichman. Tiếp theo là ông Napoli, cha nuôi thứ bảy, chủ tịch tập đoàn bất động sản đứng đầu nước Mỹ. Cha nuôi thứ 8 của Wendy là ông Alian, nhà tài phiệt Nga, ông Momanji, chủ tịch tập đoàn xe hơi nước đứng đầu Singapore. Cuối cùng là cha nuôi thứ 10, ông Kojima, tài phiệt Hàn. Sandy nói một thôi một hồi rồi ngồi xuống tu hết chai nước. Nó phá ra cười rồi nói với Thunder. Thôi bọn họ mệt rồi, mấy anh chị cứ tự giới thiệu nhé, miễn cho em đi. Mà trong bộ dạng của mấy người cứ như là diễn hễ. Thảm quá, nó cứ ngồi chọc huyên huyên nhóm Thunder mãi. Một lúc sau, một anh chàng tuấn tú lãng tử buộc miệng lên tiếng. Bọn nhóc không chọc tôi là không được sao? Ê, còn có cả chị nữa. Nó xả bộ nhăn mặt. Thôi, bà để mấy người kia giới thiệu đi. Tranh nói với người ta hoài. Mình đi thấy rối quá, vội ca. Ok, vậy thì bắt đầu từ anh. Nó nói rồi chỉ vào người con trai tuấn tú lúc nãy. À, ừ. Anh tên là Hoàng Lê Minh Nam, cứ gọi anh là Tim. Tim nói kèm theo cái nháy mắt. Ê ơi, tôi buồn nôn quá, cho xin cái chậu nào. Nó giả vờ muốn ói, mặt nhăn như là khỉ ăn ớt. Thôi nha, Tim quát yêu nó. Vậy hóa ra anh là Tim, chàng ca sĩ khiến bao nhiêu cô gái say như điếu đổ đó hả? Mai hét lên. Ừ, đúng đó bác, em thích anh hả? Tim thấy có người nhận ra mình thì sung sướng tự mãn. À, em không hâm mộ anh đâu, chỉ là thấy quan tâm mấy cái vụ scandal rầm trời thôi à. Mai quăng cho Tim một câu, làm Tim hụt hẳn. Mặt như là cái bơm đang căng thì xịt, còn tụi nó thì lăn ra cười nghiêng ngả. Người tiếp, Candy nói. Khoan, nó dừng hét lên. Xin về trời, Khiên hỏi. Gọi cho sáu nhóc đó nhanh lên, nó chợt nhận ra thấy thiếu người vỡ quát Leo. Và sau 6 phút, có người gồm ba trai ba gái bước vào, đẹp trai xinh gái cực kỳ. Chúng em chào chị hai, sáu nhóc đồng thanh. Ồ, về mà không báo nghe, muốn chết lắm rồi đúng không? Nó mắng giận. Thôi sorry chị hai, tụi em mới về, nhận được lệnh là đến luôn nè. Một nhóc xinh gái lên tiếng. Thế có để tụi anh giới thiệu tiếp không? Một anh chàng khác lên tiếng. Rồi rồi, nó kéo giọng nói. Anh tên là Hoàng Lê Thái Quân, cứ gọi anh là Leo. Còn đây là Hoàng Lê Ngọc Dũng, gọi là Zen. Bên cạnh là Hoàng Lê Minh Tâm, tên thường gọi là Jun. Tụi anh là... Ban nhạc là Best, nổi tiếng khắp châu Á. Leo chưa kịp nói hết, thì một cô bé trong đám kia đã hét lên, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Nào nào, từ từ rồi đến các em. Sandy phải giải quyết đám hỗn loạn. Anh là Hoàng Lê Minh Kiệt, anh trai song sinh của Jun, cứ gọi anh là Dan. À, diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, cho em xin chữ ký đi. Một cậu nhóc vội hét lên. Bây giờ, ai mà còn hét là tôi đuổi về nha. Nó không chịu được đành lên tiếng. Lời nói của nó lập tức có hiệu lệnh, căn phòng im ra. Chị là Hoàng Lê Mỹ Dung, cứ gọi chị là Moon nha. Chị có phải là họa sĩ nổi tiếng, đạt giải nhất tại hội thi vẽ tranh toàn thế giới không? Kevin hỏi. Đúng rồi, Moon cười tươi tươi. Còn chị là Hoàng Lê Ngọc Ly, chị gái song sinh của Sen, cứ gọi chị là Emma. Bên cạnh chị là Hoàng Lê Thu Ngân, gọi là Dung Mi. Đây là Hoàng Lê Phương Trinh, gọi là Xê. À, nhóm ba sư mẫu nổi tiếng khắp các nước ở Âu Á. Hãng gật gù. Còn chị là Hoàng Lê Ngọc Hân, cứ gọi chị là Demi là ok. Ca sĩ, sư mẫu nổi tiếng khắp châu Á. Không tệ đấy. Thầy nói. Xong rồi. Nghe mấy anh chị nói em buồn ngủ quá nè, nó gần hơn chút không được sao? Nó uể oải ngáp dài. Đừng có chọc ngáy nữa nghe, Demi cười cười nhìn nó.

Kim cũng nói với Sandy. Sandy tức giận bỏ đi. Mindy, Mai, Candy và Can, riêng anh này chẳng bị lừa. Nó mê cò với nhỏ kia rồi cũng bỏ đi mất. Chỉ còn nó đứng đó. Đau lòng lắm, nhưng cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ. Sao mấy cô không bỏ học mà đi làm diễn viên luôn đi? Diễn đạt lắm đấy. Có ói người ngu ngốc bị mấy cô lừa kìa. Nhưng nhân đây tôi nói trước, tất cả các cô mà cứ làm bạn tôi khóc đi, các cô sẽ không còn giữ được bộ mặt giả tạo của mình nữa đâu. Nó nói xong cũng bỏ về mất, chẳng thèm quan tâm đến tụi hắn đứng đấy với mấy nhỏ kia. Về đến nhà, bà bạn của nó cứ ở mãi trong phòng, không thèm ra ngoài. Nó nói, vì gì phải buồn vì mấy người nó, đi bà giải tỏa đi. Và ngay lập tức, bốn nàng nhà ta lại thẳng đến bà Yville, ăn chơi đập phá. Đến nơi thì tất cả mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp của tụi nó. Sau khi nhấm nháp rượu rồi, tụi nó định đi đua xe, thì cánh cửa bà bật mở. Bốn nhỏ kia bước vào, theo sau là tụi hắn. Thấy tụi hắn định đi đến ngồi, thì bị bốn nhỏ kia giữ lại. Mấy nhỏ đó ỏng ẹo. Chẳng phải các anh đã hứa sẽ làm việc này để nhận lỗi thay bằng gái anh sao? Phải ở đây với tụi em chứ. Mindy ngứa mắt quá không chịu nổi, liền lao đến tát cho nhỏ Liên một cái. Nhỏ lại lăn ra giả vờ khóc lóc và còn cắn môi mình cho nó chảy máu ra. Kevin thấy vậy, hiểu lầm liền xô mạnh Mindy ra chỗ khác, rồi đỡ lấy ly. Mindy bàng hoàng, chạy vừa ra khỏi quán bar về nhà. Ken nhìn thấy từ đầu đến cuối. Sau khi tụi nó chạy đuổi theo Mindy, thì anh mới tiến tới cho bọn hắn, khẽ nói nhỏ vào tai của từng đứa. Đừng bị lừa bởi mấy khuôn mặt thánh thiện đó, đừng để đến lúc hối hận không kịp đâu. Tối đó, các bạn không thèm vào biệt thự mà sang chỗ của nhóm Thunder và tử quỷ chơi. Thấy Mindy khóc lóc, còn mặt đứa nào cũng đỏ lên vì tức giận. Tử quỷ dò hỏi mọi chuyện và sáng hôm sau quyết định sẽ trả thù giùm. Còn Thunder tuy cũng tức giận lắm, nhưng không dám ra mặt vì sợ đám fan khủng bố. Sáng hôm sau, tiểu quỷ đích thân đi xử tội mấy nhỏ kia. Tuy tụi nó không muốn vậy, nhưng tiểu quỷ vẫn kiên quyết đi. Tiểu quỷ đến nơi lập tức thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của học sinh trong trường. Wow, tiểu quỷ nổi tiếng kìa. Ừ, đúng đó, dễ thương xinh trai quá đi. Ước gì mình bằng tuổi của mấy em ấy nhỉ? Mấy em ấy đến đây để làm gì nhỉ? Vừa nhát thấy bóng dáng của bốn nhỏ kia, Su và Bù đã bù nhau đến trước mặt của mấy nhỏ đó. Tuy bé hơn mà nhóc còn cao bằng mấy nhỏ đó. Su lên tiếng trước. Thì ra mấy cô bắt nạt chị hai tôi sao? Xấu ồm, Bù buông ra một câu. Này mấy nhóc, ăn nói cho cẩn thận nha. Anna giả vờ tội nghiệp. Sợ, thấy ớn quá đi mất. Shin đã bước cùng mấy nhóc còn lại. Sao có người đóng kịch giỏi thế nhỉ? Đã lừa được nhiều người chưa? Vin hỏi chăm chọc. Này nhóc, sao em nỡ nói chuyện như thế? Bella mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nước mắt cá sấu quá bà ơi. Đừng có nói mang nước mắt ra dọa chúng tôi. Nói cho các cô biết, đừng có mà động đến chị Wendy và mấy người bạn của chị ấy. Không là sẽ biết tai tôi đấy. Bè nói. Vậy mấy nhóc sẽ làm gì? Ruby vừa dứt lời, cũng là lúc cả bốn nhỏ ăn bốn cái tát của bé Shin, Vin, Sen và bà Ben. Chị yêu các bé quá à. Mấy nhỏ tức nổ đom đóm, nhưng khi nhìn thấy tụi hắn bước đến thì lăn đùng ra khóc. Tại ở mặt tỏ vẻ đáng thương, tụi hắn trông thấy liền chạy tới đỡ dậy và hỏi han. Nhỏ Ly mới khóc lóc gào lên nức nở, các em ấy đánh chúng em, nói là do Wendy sai đến. Sao mấy em lại làm như thế hả? Sao ác quá vậy? Hắn tức giận quát lên nhóm tiểu quỷ. Cái lọ như anh mà chị Wendy cũng yêu được sao? Sù nói lạnh lùng. Về nhìn lại mình đi, lớn bằng từng này còn để bị lừa. Bù nói xong rồi, cả nhóm tiểu quỷ trở về, để mặc cho tụi hắn ấm ức. Còn tụi nhỏ kia cười gian xảo. Tụi hắn đợi bốn đứa nhỏ kia vào lớp, thấy tụi nó ngồi bình thản ở đó, thầy tức giận đến tát vào má của Candy, rồi mắng mỏ không thương tiếc. Tôi không ngờ em là loại người như vậy. Cái tát này là tôi trả hộ cho Ruby. Candy bị tát thì ngồi yên rồi sau đó lặng lẽ đứng lên. Nó tức giận, liền lo điện thoại ra gọi cho ba ba. Có chuyện gì vì con gái? Ba ba hỏi xong chiêu mến. Ba ba, lập tức thu hết cổ phần trong các tập đoàn họ Hồ, họ Hà và làm cho thương nhân Phùng Thanh Chu phá sản không còn đường kiếm sống cho con. Nó hét lên. Đùi thơ con gái, mà có chuyện gì vậy? Con sẽ kể sao? Ừ, vậy bye bye con gái yêu nha. Ba nói nhí nhảnh rồi cúp máy. 5 phút sau, bốn nhỏ kia nhận được điện thoại của ba bốn nhỏ, nói rằng gia đình đã phá sản. Bốn nhỏ bàng hoàng, nhưng nhớ ra còn có bọn hắn, liền giả vờ ngất đi. Hắn cũng ức chế không kém, đi tới chỗ nó trách móc. Sao em có thể làm như vậy chứ? Mấy cô ấy có làm gì đâu. Sao em cứ cậy nhà mình rồi động một tí là cho người ta phá sản như vậy chứ? Khi lúc này không nói gì cả, cậu không thích mấy nhỏ kia, nhưng cậu thấy tụi nó làm như vậy cũng là quá đáng lắm, nên cứ cậy, không nhận ra Sandy đã khóc từ lúc nào. Mindy chẳng thèm để ý, vội đuổi theo Candy. Nó bàng hoàng, nói không nên lời. Mãi lâu sau nó mới cùng với Can và Mai đi về. Sandy khóc, cứ khóc như mưa, đứng nguyên tại chỗ. Khoảng tầm 5 phút đã khóc rạ. Khoảng tầm 5 phút khóc đã đời, Sandy quệt nước mắt, đi đến chỗ khi nói nhẹ nhàng như không. Có lẽ ngay từ lúc đầu, chúng ta chẳng nên đến với nhau. Chúc anh hạnh phúc với cô ấy. Rồi cô cũng bỏ đi nốt. Bốn nhỏ kia thì cười trong bụng, còn tụi hắn thì đau đầu, đau như chưa từng có mảnh dao cứa vào tim. Nhưng có lẽ người đau nhất chính là tụi nó. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 30. Khi về đến nhà, tụi hắn được gọi xuống phòng bí mật ngay lập tức. Xuống tới nơi, tụi hắn thấy có đồ cát ba nuôi của nó rồi. Còn tiểu quỷ khi vừa rồi thấy tụi hắn là nó đểu luôn. Lớn rồi còn bị lừa thì không hiểu IQ có bằng tụi nhóc con không nữa. Sàng nói, chắc không đâu. Đúng rồi, làm sao mà bằng được, chẳng trách mấy người ngây thơ quá. Sù bực mình đáp, kệ đi, nói làm gì những người IQ thấp. Bình chèn vào, tụi hắn tức lắm, nhưng chưa kịp nói gì thì Sandy đã nói, các em thôi đi, chị không thích đâu. Nhưng mà Bưu ấm ức, thôi ngay, chị không muốn nói nhiều. Nó mệt mỏi nhắm mắt lại, tưởng chừng như là không muốn nhìn thấy tụi hắn nữa. Nhóm tiểu quỷ cũng đành im lặng, còn Thánh Thơ thì chỉ biết lắc đầu. Sao nhóc cứ phải gay gắt thế nhỉ? Anh là anh nhóc cơ mà. Kim không chịu được lên tiếng. Là anh bị lừa thế đấy, Can chen vào thay nó. Đúng là nhìn nhầm người mà. Mai cũng thêm vào một câu. Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Ba nói lý do đi. Nó vẫn bình thản như vậy. Được, nghe đây. Tập đoàn Chu Thị là tập đoàn công nghệ thông tin đứng thứ nhất Á Âu. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc. Bên đó đang thực hiện kế hoạch để lật đổ Mafia, FBI và CIA, cha nuôi thứ nhất của nó. Chúng đã thu nhập được một số thông tin bên trong để phục vụ kế hoạch cha nuôi thứ hai. Và chúng ta muốn các con đi tiêu diệt cái ổ đó để tránh cho chúng thực hiện thành công kế hoạch cha nuôi thứ ba. Nhưng đó chỉ là một tập đoàn quá nhỏ so với tập đoàn nhà Wendy, Sandy, Mindy và Candy cơ mà. Zen thắc mắc. Nhưng đằng sau tập đoàn đó có rất nhiều tập đoàn chống lưng, cha nuôi thứ tư nói. Điển hình đều là các tập đoàn có xích mích với các tập đoàn nhà bốn đứa tụi con, cha nuôi thứ năm nói. Tức là bây giờ chúng ta phải lập ra một kế hoạch cụ thể để tiêu diệt chúng. Mình đi hỏi. Đúng, nhưng vẫn chưa thấy bọn chúng tiến hành, nên cứ chờ thời gian hành động thôi, cha nuôi thứ sáu. Được à? Nó vẫn phong thái lạnh lùng, nói xong là đi ra cùng ba bạn. Thánh Đờ nghe xong cũng trở về ngôi nhà của mình. Các ba nuôi của nó thì mình ai nấy về. Tiểu quỷ nhìn tụi hắn cháy mặt, sát khí ngút trời, vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa trong miệng. Tối đó, tụi nó và bốn nhỏ kia và tụi hắn nhận được lệnh triệu tập của tổ chức. Ngay lập tức cả ba nhóm vào phòng họp. Ở đây đã đầy đủ, còn tụi hắn và bốn nhỏ kia vẫn không biết mặt của tứ đại công chúa Angel huyền thoại. Tụi nó được ngồi vào vị trí cao nhất, hai bên là tứ đại tiểu thư và ngũ đại thiên vương, Điều Phiêu, tụi hắn. Dưới nữa là Ngũ Phong và Tử Thiên. Đương nhiên sư phụ ngồi ở vị trí cao nhất. Người cho gọi chúng con có chuyện gì? Nó lên tiếng trước. Hắn chợt thấy giọng nói kia quen thuộc kinh khủng, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Các con biết tập đoàn Chu Thị chứ? Dạ có, Mindy từ tốn trả lời. Đó chỉ là vỏ bọc, và chắc chắn chúng đang muốn lật đổ Mafia, FBI và CIA. Ta nghĩ chúng đã cài gián điệp vào tổ chức ta để thăm dò tin tức. Các con có nghi đó là ai không? Sư phụ nó trả lời. có thể chính là tứ đại công chúa thì nắm bắt thông tin dễ nhiều hơn. Nhỏ Ruby chảnh chọe. Nhưng những người mới thì có khả năng hơn đấy. Nó điềm tĩnh đáp lại, làm nhỏ kia ngượng chín mặt. Vậy các con có nghĩ ra kế hoạch gì đó không? Sư phụ nó hỏi. Kế hoạch thì đã có, nhưng tụi con muốn bàn riêng với sư phụ. Sandy nói. Được, tí nữa đợi ta ở văn phòng. Thế còn ai có ý kiến gì nữa không? Có phải hôm nay kết nạp thành viên mới thì tứ đại công chúa không đánh thắng được chúng tôi đúng không? Nhỏ Anna. Không phải là không đánh thắng, mà là chúng tôi nhường thôi. Candy khinh bỉ nói. Vậy sao? Lee hỏi. Các cô còn nhiều sai sót lắm. Mindy nói. Như thế nào? Bella vên mặt. Thứ nhất, khi đánh, không bao giờ được đánh lén. Đó không phải là phương thức hành động của sát thủ chuyên nghiệp. Thứ hai, cách đánh đầu tiên của các cô là quá mạnh. Luôn luôn muốn thắng, nên sẽ rất dễ bị đuối sức. Như vậy, nếu đánh với nhiều người thì các cô sẽ giành lấy phần thua. Và thứ ba là không biết quan sát đối thủ, chỉ biết lao vào mà đánh không chịu suy nghĩ. Hôm đó, nếu tôi không cho dừng kịp thì cô sẽ bị ngất mất rồi đấy, anh ạ. Nó bình thản nhận xét như không. Nhỏ kia giận tím mặt vì nó nói quá đúng, đành im lặng xấu hổ. Sau khi bàn bạc kế hoạch với sư phụ xong thì tụi nó trở về. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 31. Tụi hắn đêm nằm không ngủ được, cứ nằm trằn trọc và hối hận vì nỡ nặng lời với tụi nó. Tụi hắn biết rõ mình yêu tụi nó lắm, nhưng vì lòng tự tôn cao nên không dám mở lời. Cuối cùng bốn chàng nhà ta mới đi đến kết luận, sẽ đi xin lỗi tụi nó. Sáng hôm sau, tụi hắn chờ tụi nó trước cổng, thấy bóng dáng của tụi nó. Tụi hắn kéo tay định lôi ra chỗ khác thì bốn nhỏ kia bước tới, bám lấy, nũng nịu. Anh, em mệt quá, anh đưa em lên phòng y tế nha. Nhỏ Anna nói với hắn. Hắn ngại ngùng, chưa kịp từ chối thì đã bị lôi đi. Nó đứng đó, thấy tay hắn rời tay mình thì đau đớn. Cô nuốt nước mắt ngược vào tim, rồi nhẹ nhàng bước tiếp. Còn khi định nói lại với Sandy thì nhỏ Bella kéo tay lôi lên lớp học. Sandy hụt hẫng, vậy thì hy vọng nhen nhúm trong lòng thì ngay lập tức bị dập tắt không thương tiếc. Nhưng cô không yếu đuối như thế, cô phải chứng tỏ rằng mình can đảm khi không có anh ở bên. Cô bước, mỗi bước là mỗi nhát dao đâm vào tim, sỉ máu và đau đớn. Còn Kay và Kevin chịu số phận tương tự. Mindy và Candy chịu quá nhiều đau đớn, dần trở nên chai lì. Cái tát của Candy phải nhận từ Kay quá đau, đau buốt từ da thịt cho đến tim. Cô không muốn khóc nữa. Cô kể cho sự việc diễn ra như thế nào. Cô không muốn biết. Còn Mindy bị chính người yêu thương mắng mỏ và xô ngã, thì cô biết rằng mình không nên tin tưởng anh ta nữa, nên học cách đi một mình. Cả bốn người mang mỗi tâm trạng khác nhau, nhưng đều là vì tình yêu. Lên lớp, có một cậu bạn trai đưa cho nó một tờ giấy, có ghi dòng chữ. Anh đợi em ở phòng y tế, anh có chuyện muốn nói. Chủ nhân bức thư là hắn. Nó tự nhiên thấy vui. Có khi nào anh ấy xin lỗi mình? Nó đi một mình đến phòng y tế. Trong lúc nó đi thì... Anna, anh có biết em yêu anh lắm không? Anna nói với hắn. Tôi xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Hắn hờ hững trả lời. Em không biết, là bạn trai em nha. Anna tiếp tục tỏ vẻ mặt đáng thương. Không, tôi... Hắn chưa kịp nói hết câu thì Anna đã túm cổ áo của hắn, kéo xuống và hôn. Ngay lúc ấy, nó tới, nhìn thấy và khóc. Nó không nói gì cả, chỉ chạy đi. Hắn nhìn thấy nó chạy như vậy, vội đuổi theo, còn nhỏ Anna ngồi lại, cười nham hiểm. Nó cứ chạy, chạy mãi. Nó đau, nó hoảng cả đã bóp nát trái tim của nó. Nó chạy thẳng một mạch về nhà, đóng cửa phòng, mặc cho hắn đạp cửa kêu gào âm ỉ. Nó khóc mệt, khóc chán, rồi đi ngủ thiếp đi. Chiều, bà bạn của nó về đến nhà, thấy hắn ngồi gục đầu trước cửa phòng, thì bắt tụi hắn, mang đi, con mình thì vào phòng của nó. Thấy nó đau, Sunny cũng đau theo, còn Mindy thì không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Candy đã khóc từ lúc nào, cô nhớ đến cái tát của Kay, nhớ đến tình cảm của mình dành cho anh nhiều như thế nào. Còn tụi hắn, mệt mỏi, đau khổ, không ai nói với ai câu nào, tất cả chỉ là sự im lặng bao trùm. Còn đâu ngôi nhà đã từng vang vọng khắp tiếng cười, thỏa thích, còn đâu niềm vui, còn đâu niềm hạnh phúc tràn ngập. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 32. Sáng hôm sau, bác gặp hắn ở chân cầu thang. Nó không kìm được lại, lao vào khóc nức nở. Sandy dỗ mãi không được, Mindy thì đang bận nấu ăn với tiểu quỷ, cũng phải lao lên. Candy đã ngồi sẵn trong phòng nó từ hôm qua rồi. Bà cô cứ an ủi nó mãi mà không được. Nó khóc, khóc mãi, và trong tiếng khóc nghẹn ngào, cả ba người nghe được một câu nói của nó. Xin mấy bà, để cho tôi khóc lần này nữa thôi. Nó nói xong là khóc tiếp. Sandy thở dài nhìn nó, cô cũng không kìm được nước mắt khi nhớ đến Kim. Cô cứ tưởng mình chọn đúng người, nhưng tất cả chỉ là do cô tưởng tượng xa thôi. Khóc chán chê, nó đi rửa mặt, và cả ba bà bạn của nó ngỡ ngàng. Khuôn mặt nó lúc này lạnh như băng, và ánh mắt màu xanh dương tuyệt đẹp tỏ ra hàn khí chết người. Bước xuống dưới nhà, tụi hắn cũng ngỡ ngàng. Tiểu quỷ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ nhếch mép nhìn hắn có ý bảo rằng tất cả là tại anh đó. Đang định ngồi xuống khi nắm tay nó hỏi, ê, nhóc sao vậy, mặt đáng sợ quá. Nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh dương của mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Kim, làm anh bát giác rùng mình, buông tay nó ra trở về chỗ ngồi. Suốt bữa ăn không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm, Kim vẫn đầy đủ tinh thần nhất, khẽ liếc cô em gái song sinh của mình. Wendy à, Kim lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng. Nó lại ngước mắt lên nhìn, nhưng đôi mắt xanh dương đã dịu đi, không giống khi nó nhìn tụi hắn. Đôi mắt bây giờ của nó ấm áp lắm. Em không sao chứ? Kim tiếp tục hỏi. Nó chưa kịp trả lời thì Su đã chen vào. Anh nghĩ sao? Chắc là... Kim ấp úng trả lời thì nó buông đũa xuống bàn, đi ra ngoài vườn. Ba bà bạn của nó và Mai thấy thế liền ra ngoài, không thèm nhìn tụi hắn lấy một cái. Kevin cứ ngồi thừ ra, nhớ đến cái đại của mình dành cho mình đi. Bác xác tự giận mình ghê lắm. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên. Bù nhanh chân ra mở cửa. Một lúc sau tiếng của Bù vang vang. Mấy cô cút đi, ở đây không ai hoan nghênh mấy cô cả. Tất cả chạy ra, ngoài cửa chính là bốn nhỏ đang đứng đó. Thấy tụi hắn chạy ra, lập tức rơi nước mắt. Sao em nặng lời với chị như vậy? Anna nói. Hít, anh Kim à. Nhỏ Bella kéo dài giọng, nũng nịu với Kim. Biến. Nó từ vườn đi ra, lạnh lùng buông một câu. Tại sao? Ruby đáp lại thách thức. Đừng để tôi nói đến lần thứ hai. Nó nhìn thẳng bốn nhỏ đó, đôi mắt màu xanh dương như lưỡi dao đâm vào người mấy nhỏ kia. Bốn nhỏ đó sợ hãi, nhưng ngay lập tức chạy đến bám lấy tay của tụi hắn. Nhưng chưa bám được thì tụi quỷ đã chặn đường. Su liền nhìn thẳng vào mấy nhỏ đó, và thật bất ngờ, đôi mắt của Su cũng mang màu xanh dương chết chóc giống như của nó. Bốn nhỏ đó bắt sát lùi lại. Nhỏ Ly nói, nhưng đây là nhà mấy anh ấy mà, mấy anh ấy có quyền cho tôi vào. Xin lỗi, nhưng đây là nhà của chúng tôi. Sandy nói giọng kiên quyết. Thế là thế nào? Anh đã hứa hôm nay đưa em đi chơi mà. Ruby nói với Kay. Candy đau lòng nhìn Kay như muốn tìm lời giải thích. Đợi anh một chút. Kay không suy nghĩ mà chạy vội lên gác thay quần áo. Còn mấy anh thì sao? Bella hỏi ba người tụi hắn. Đợi anh tẹo. Ba người nói xong cũng chạy lên gác thay quần áo. Một lúc sau cả bốn tụi hắn đã xuống và chuẩn bị đi cùng với bốn nhỏ kia. Nó đứng đó không nói gì, không phản ứng gì, trong khi Sandy, Mindy và cả Candy đã úp mặt vào tay mà khóc. Nó lạnh băng như thể là hắn không phải là bạn trai của nó vậy. Nó khẽ mấp máy ở môi khi hắn đứng gần nó. Là do anh tự chọn trước, đừng trách tôi không nể tình. Sau nó quay bước bỏ vào nhà, tiểu quỷ tức giận, ấm ức, đi sang nhà của Thánh Đơ chơi. Hắn không hiểu câu nói của nó, nhưng là bị Anna kéo đi. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 33. Đang đưa mấy nhỏ đi chơi, hắn nhận được điện thoại nói phải về nhà gấp. tụi hắn vừa chia tay mới nhỏ xong, thì Anna rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Thực hiện kế hoạch rồi hả? Thám tính sao? Hơi khó đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net